Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, biên bức yêu khống. Tác giả, Lão Tư Kích cùng này đó thành chủ ký kết xuống dưới hợp đồng. Trên cơ bản ở trong một tháng liền hoàn thành. Này đó thư ở kiểm tra lúc sau trên cơ bản cũng liền tất cả đều vận chuyển qua đi. Ở này đó thành chủ nhóm cam đoan hạ. Này đó thư tịch có thể thực mau tiến vào thị trường. Nhóm đầu tiên phô hóa liền có thể hoàn thành. Lý Thông ngồi ở ghế thái sư cảm thấy mỹ mãn phe phẩy quạt hương bồ. A, ca cuối cùng là lăn lộn một lần xuất bản. Lại còn có là như thế đại phê lượng. Mấy vạn sách này tuy rằng không xem như rất nhiều. Nhưng là này đó thư lợi nhuận đại A. Hơn nữa mấy vạn sách phát hành lượng đối với chính mình cái này mới vừa vào hành người tới nói. Xem như không tồi. Quan trọng nhất chính là thế giới này biết chữ suất quá thấp. Này đó thư tự nhiên là không có cách nào đại bán. Có thể ra hóa nhiều như vậy. Đã là phi thường không tồi. Lý Thông đếm tiền nhìn cửa này khẩu mở rộng lúc sau tân tân hữu vị. Lúc này tân tân hữu vị đã không còn đơn thuần chỉ là hương vị. Tới nơi này nghe thư người giống nhau cũng là nghe tân tân hữu vị. Bất quá Lý Thông hiện tại còn lại là một người ở hậu viện bên trong. Lúc này hắn đang ở nơi đó đi theo tiểu loli vẽ tranh. Bất quá giờ này khắc này tiểu loli họa vẫn là biên bức yêu. Mà Lý Thông chính mình họa còn lại là kia đem dương đầu ma kiếm. Dựa theo bọn họ cái nhìn. Này đem hàn khí bức người dương đầu ma kiếm quả thực chính là khủng bố tới rồi cực điểm. Bất quá Lý Thông vẫn là ở không ngừng luyện tập. Gần nhất này một thời gian trong đầu luôn là không ngừng xoay quanh một thanh âm. Tuy rằng hắn cũng không biết đây là cái gì thanh âm. Chính là thanh âm kia có quan hệ chính là lấy họa nhập đạo nội dung. Lý Thông đem chính mình quen thuộc nhất Frostmourne vẽ ra tới. Thanh kiếm này hắn trong nhà liền có một phen chờ tỷ lệ toàn kim loại mô hình. Có thể nói quen thuộc thật sự. Nhưng mà, đem linh khí đưa vào toàn bộ bức họa cuộn tròn. Theo kia bức họa cuộn tròn thượng kiếm càng ra giấy mặt lúc sau. Lý Thông lúc này mới nhíu mày. Lấy họa nhập đạo hắn cũng có thể chơi ra tới. Nhưng là chơi ra tới không phải chân chính trong tưởng tượng kia đem bảo kiếm. Mà là cùng chính mình trong nhà đầu giống nhau một phen chờ tỷ lệ phòng chế phẩm. Tuy rằng thực chắc chắn. Nhưng là tổng thể tới nói thanh kiếm này vẫn là bình thường kiếm. A, thất bại. Lý Thông buồn bực đem bút một ném. Có chút buồn bực nhìn một bên tiểu loli. Hách manh hiện tại đối cái này một họa nhập đạo càng ngày càng thuần thục. Tuy rằng mỗi một lần họa đều là biên bức yêu. Nhưng là cái này biên bức yêu lại là càng ngày càng manh. Toàn bộ thân mình đều mau trở thành một cái cầu hình. Bất quá như cụ có thể bay lên tới. Hơn nữa kia tốc độ còn không chậm. Người như thế nào luôn lan lộn cái này biên bức yêu đâu. Nhìn tiểu loli cầm biên bức yêu triệu hồi ra tới. Sau đó lại phong ấn đến bức họa cuộn tròn chung. Như vậy tới tới lui lui. Mấy chục lần. Mỗi ngày chính là ôm cái này hắc cầu cầu ở nơi nơi dạo. Hắn đều có chút buồn bực. Hay là cái này tiểu loli là cái biên bức yêu khống? Chẳng lẽ này tiểu loli đương cái này biên bức yêu là ôm gối? Một bên Cát Thành rất là ngoài ý muốn nhìn Lý Thông. Đưa tới một phen trường kiếm cùng Lý Thông trong tay kia đem giả tạo bản Frostmourne đối chém một chút. Theo sau kia đem giả tạo bản Frostmourne nháy mắt biến thành đầy đất mực nước. Có điểm ý tứ, Cát Thành như suy tư gì nhìn trên mặt đất mực nước. Tuy rằng thanh kiếm này thực cứng, nhưng là thanh kiếm này khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Này kiếm cũng không phải rất mạnh, hơn nữa cũng không phải thứ gì ghê gớm. Càng không có gì tiên pháp đạo pháp, chỉ có bình thường tinh cương trường kiếm tiêu chuẩn mà thôi. Bất quá ưu thế cũng thực rõ ràng. Tùy ý một chút linh khí đều có thể triệu hồi ra tới. Hơn nữa triệu hoán tốc độ tương đương mau. Ui ui ui, ta đồ cất giữ a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn người này. Thứ này nhất kiếm liền chém rớt. Khuyết điểm quá rõ ràng. Mặc kệ là kiếm bản thân thực nhược cũng hảo. Này bức họa cuộn tròn cũng thực nhược. Chỉ cần bức họa cuộn tròn thiêu hủy. Như vậy kia thanh kiếm cũng liền không có đi. Lão Cật Hóa vừa nói, một bên hướng trong miệng Tắc phía dưới làm ra đồ ăn vặt. Lão gia hỏa này ở chỗ này xem như đi tới thiên đường. Trên cơ bản ở cái này địa phương miệng liền không có dừng lại quá. Mỗi thời mỗi khắc đều ở ăn đồ vật. Dù sao tiểu điếm bên trong luôn có đồ vật hướng hắn trong miệng Tắc. Ý của ngươi là họa không có này đó triệu hồi ra tới cũng sẽ không có. Lý Thông sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Đương nhiên, vậy ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi cái kia vấn đề sao? Lý Thông lúc này mới nghiêm túc nhìn lão nhân. Lần trước hắn liền hỏi qua, nếu là hắn bị người đuổi giết cái gì đều không có. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Chính là lão Cật Hóa lúc ấy cũng đáp không được. Lúc này hắn càng thêm không biết hẳn là như thế nào làm. Nhưng là đồng dạng không biết người còn có cắt thành. Hừ, lão Cật Hóa hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ là rất là khinh thường. Nhưng là lúc này hắn lại muốn biết cái này Lý Thông sẽ nói như thế nào. Kỳ thật rất đơn giản. Đến lúc đó trong tay không có tài liệu. Cái gì tài liệu đều có thể lấy tới vẽ tranh a. Lý Thông vui cười đi tới lão Cật Hóa trước mặt. Kỳ thật chúng ta cũng không cần câu nệ với này đó tài liệu hạn chế. Chỉ cần biết chúng ta phù là bộ dáng gì không phải đủ rồi sao? Lão Cật Hóa có chút sững sờ. Trong tay đầu kia vưu ngư cần chảy xuống đi xuống đều không có chú ý. Nói hưu nói vượn. Sửng sốt nửa ngày. Lão Cật Hóa mới nói thầm một tiếng. Theo sau mới hừ hừ cầm lấy chính mình ăn đồ vật tiếp tục ăn lên. Bất quá đối với một bên Cát Thành tới nói. Lý Thông họa nhưng thật ra làm hắn có chút kinh ngạc. Này, Lý Thông cười hắc hắc. Không ra tiếng chính mình đi phía trước. Buổi chiều chàng muốn bắt đầu rồi. Thành chủ trong phủ đầu. Tạ Thiên Minh nhìn đưa lại đây những cái đó vàng bạc. Hắn ngày thường đối mấy thứ này đã là không có gì cảm giác. Dù sao cũng là thành chủ. Muốn mò tiền nói. Hắn có rất nhiều cơ hội vớt tiền. Huống chi hắn thành chủ nhà kho bên trong tiền so cái này nhiều đến nhiều. Chính là nơi này đầu tiên tất cả đều là chính hắn kiếm. Tuy rằng chỉ là đầu tư cùng Lý Thông hợp tác khai một cái in ấn xưởng. Nhưng là này trung gian lợi nhuận làm hắn có chút không dám tin tưởng. Mấy chục lượng một quyển giá cả tất cả đều bán cho mặt khác thành chủ. Ngay cả mặt khác thư đều là mỗi bổn mấy chục cái tiền đồng. Này đó tiền hiểu ra. Một tháng hắn liền nguyệt nhập vài ngàn lượng. Này tiền đủ để cho người thường tự hào. Cái này tiền thật sự muốn tất cả đều bỏ vào quỹ hội. Một bên Tạ Thiên Minh lão bà có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Nàng đối với vàng bạc khát vọng chính là rất mạnh. Đối với Tạ Thiên Minh loại này đem tiền tạp tiến quỹ hội cách làm cũng là có chút bất mãn. Đối với nàng tới nói này đó tiền càng như là chính mình nam nhân kiếm tiền riêng. Nơi nào có ích lợi gì tiền riêng đi trợ cấp thành thị xây dựng. Này ngươi liền không hiểu. Này đó tiền bỏ vào đi quỹ hội. Một khi thật sự ra điểm vấn đề. Này đó tiền chính là tốt nhất cứu mạng rơm dạ. Mà này đó tiền đủ để cho chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Nói hắn rất là tò mò mở ra Lý Thông. Cho hắn túi gấm. Đây là bọn họ hợp tác chi sơ cũng đã là chuẩn bị cho tốt đồ vật. Xem như bọn họ lúc đầu hợp tác một cái kỷ niệm. Yêu cầu chính là ở lần đầu tiên kiếm tiền vượt qua ngàn lượng lúc sau mới có thể đủ mở ra. Mà lúc này kiếm tiền xa xa mà vượt qua một ngàn lượng. Là tới rồi mở ra lúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.